Kỳ Hình nhíu mày, bất giác vươn tay ra day day thái dương. Hình Nhi tốt quá, rốt cuộc em cũng tỉnh lại rồi. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường đầy vui mừng và kích động, anh ôm chặt Kỳ Hình vào trong lòng như đang ôm một thứ vô cùng quý báu. Thiếu Đường, cô hơi tránh khỏi vòng ôm của Lăng Thiếu Đường, hai tay phủ lên gò má anh tuấn của anh, đôi mắt như vì sao lóe sáng. Thiếu Đường, đúng là anh rồi. Em còn tưởng, em tưởng anh, sương mù tràn cả vào ánh mắt Kỳ Hình, cô nghẹn ngào. Sau đó, cơ thể mềm mại của cô lại một lần nữa được Lăng Thiếu Đường ôm chặt. Khuôn mặt anh tuấn như được chạm khắc của Lăng Thiếu Đường đầy đau lòng và yêu thương đối với Kỳ Hình, trái tim anh cũng đập điên cuồng. Hình Nhi, anh có thể cảm nhận được niềm vui sướng khi gặp lại cô và cả sự cảm động. Cảm giác nguy hiểm đột nhiên như một tia chớp ập về phía hai người bọn họ. Lăng Thiếu Đường đang ôm chặt Kỳ Hình bỗng cảm nhận được sự nguy hiểm. Hình Nhi, chúng ta đi thôi. Đôi mắt như chim ưng của Lăng Thiếu Đường nhất thời tràn ngập cảnh giác, thân hình cao lớn cũng trở nên căng thẳng theo. Kỳ Hình vừa định gật đầu, đúng lúc này, bốn chiếc bóng đen nhanh như chớp vọt tới, tốc độ nhanh đến mức kinh hoàng. Hình Nhi cẩn thận, Lăng Thiếu Đường nhanh tay nhanh mắt lập tức chộp được một cánh tay đang vươn ra có ý định làm hại Kỳ Hình. Ngay sau đó, Kỳ Hình còn chưa kịp có phản ứng gì, cô đã bị Lăng Thiếu Đường túm lại, đứng phía sau anh. Theo sát anh, Lăng Thiếu Đường ra lệnh. Lúc này, từ người anh tỏa ra hơi thở khiến người khác phải sợ hãi, GN. D.A. Nội, Uy Đôn đôi mắt u ám cũng toát ra sự tàn nhẫn. Ba người còn lại rõ ràng không ngờ Lăng Thiếu Đường lại ra tay nhanh như vậy, hơn nữa. Gocchuyenaudio.com, mỗi chiêu thức đều hết sức ngoan độc, trong tay bọn họ đều cầm hung khí, tất cả đều nhắm về phía Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường nhanh chóng xoay người, đoạt lại hung khí trong tay một người, sau đó lại quét một đường xuống, nhanh chóng nâng tay lên, đánh vào một kẻ đang có ý định tiến lên. Ánh mắt tràn ngập hương vị khát máu, đôi mắt cuồng dã đầy thô bạo. Bọn chúng không hổ danh là sát thủ, Lăng Thiếu Đường vừa phản kích lại bọn chúng, trong đầu nhanh chóng suy luận. Đúng lúc này, Thiếu Đường, cẩn thận, khi Kỳ Hình thấy một người rút khẩu súng ra cô sợ tới mức hồn bay phách tán. Đi, Lăng Thiếu Đường nắm chặt tay Kỳ Hình, nhanh chóng né tránh viên đạn, sau đó nói nhanh với Kỳ Hình. Ngay lúc bọn họ định chạy đi, một tia sáng mặt trời chiếu xuống, Lăng Thiếu Đường thấy rõ dấu hiệu trước ngực của một tên sát thủ. Dấu hiệu hình ngôi sao, bọn họ là, mafia, tiếng súng vang lên không ngớt trong bầu không khí yên tĩnh, sau một lát Lăng Thiếu Đường cùng Kỳ Hình trốn vào một ngôi nhà lụp sụp. Tất cả bắt đầu yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức không chân thực càng khiến lòng người thêm sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hình trắng bệch, cô sợ hãi ôm chặt lấy Lăng Thiếu Đường, từ sắc mặt anh có thể thấy sự việc không hề bình thường chút nào. Đường bọn chúng là ai? Kỳ Hình cố gắng hạ thấp giọng xuống. Bọn chúng là sát thủ sao? Đối tượng nhắm vào chính là Lăng Thiếu Đường sao? Tại sao trong tay chúng lại cầm cả súng? Trời ơi, súng, Kỳ Hình nằm mơ cũng không ngờ rằng có ngày mình lại được tận mắt thấy thứ này. Đừng lo lắng, tuy có rất nhiều kẻ muốn giết anh, nhưng bọn chúng còn chưa có năng lực này. Đôi mắt Lăng Thiếu Đường đầy tàn nhẫn, giọng điệu cũng đầy khát máu. Mafia, đôi mắt Lăng Thiếu Đường bắn ra những tia sáng có thể khiến người ta phải vào chỗ chết. Đúng, anh nhìn không nhầm, bọn chúng là người của mafia. Sát thủ mafia có hệ thống cấp bậc rất chặt chẽ, mà thứ để phân cấp bậc chính là dấu hiệu trước ngực bọn họ. Chất liệu tạo thành dấu hiệu được làm bằng kim loại, bạc, đồng, sắt, cấp bậc từ cao xuống thấp. Dấu hiệu hình ngôi sao là cấp cao nhất, còn sắt là cấp thấp nhất, những tên sát thủ bình thường khác thì chỉ mặc đồng phục của mafia, không hề có dấu hiệu gì. Nhưng Lăng Thiếu Đường đã nhìn thấy dấu hiệu hình ngôi sao từ bốn kẻ kia, vậy thì chúng chính là sát thủ có cấp bậc cao nhất trong tổ chức mafia. Là ai mà lại gấp rút muốn lấy mạng anh như vậy? Không tiếc tiền thuê bốn sát thủ cao cấp, khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười tàn nhẫn, nụ cười đầy mạnh mẽ và ngang tàng. Đây là lần đầu tiên Kỳ Hình thấy nụ cười này của anh. Anh cúi đầu xuống, nhìn vào sắc mặt trắng bệch của Kỳ Hình, GENDANLIQUIDEON giọng điệu trở nên mềm nhẹ hơn. Hình Nhi, sợ sao? Ngữ khí đầy quan tâm và yêu chiều. Chỉ cần có anh ở đây, em không sợ. Kỳ Hình ngẩng mắt lên, cố nén sợ hãi. Ngoan lắm, Lăng Thiếu Đường đau lòng cúi người xuống, hôn lên cái trán trơn bóng của cô, vì anh thấy được sự hoảng sợ đang được ẩn nhẫn trong mắt Kỳ Hình. Dù có phát sinh ra bất cứ chuyện gì, em phải nhớ kỹ, phải đi theo sát phía sau anh. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lộ ra sự căng thẳng. Vâng, Kỳ Hình gật đầu, cô không muốn vì bản thân mình mà Lăng Thiếu Đường bị phân tâm. Qua lần đấu nhau vừa rồi, rõ ràng bốn người đó không? Gocchuyenaudio.com, phải là đối thủ của anh, nhưng vì còn quan tâm đến cô nên Lăng Thiếu Đường mới không đấu nhau tiếp với bọn họ. Nghĩ đến đây, trong lòng Kỳ Hinh lại nhói đau. Hai người bắt đầu đi ra ngoài, cùng lúc đó, đôi mắt của Lăng Thiếu Đường cũng đầy cảnh giác. Bọn họ cần phải lập tức rời khỏi nơi này, nếu không thì không riêng gì bọn sát thủ mà còn có cả cơn dư chấn nữa. Hiện giờ trước mắt bọn họ chỉ có hai con đường, một là bất chấp nguy hiểm chạy về phía xe đỗ, hơn nữa còn phải đợi cứu viện bằng trực thăng, nhưng rõ ràng đây là tình huống bất lợi với bọn họ. Lúc này nơi đây chỉ là đống phế tích, đường phố bị san bằng, cầu cống bị sập hết, khắp nơi bị bao phủ bởi khói đặc và sương mù, rõ ràng không thể nắm bắt được vị trí chiếc xe. Bê tông cột nhà bầy la liệt khắp mọi nơi, những thi thể cũng ngổn ngang. Lơ lửng trên không trung còn có những cột thép, con đường vốn đẹp đẽ giờ trông hết sức tơi tả, những bức tường vàng ố đổ sập xuống, như một loại dụng cụ có thể làm chảy ra chóc thịt con người. Rõ ràng động đất đã gây ra ảnh hưởng cực lớn, bề mặt bị nứt vỡ, ngay cả hai bên bờ sông cũng xuất hiện những khe nứt. Do quá căng thẳng, Kỳ Hinh hoàn toàn không để ý lắm đến tình trạng ngổn ngang xung quanh. Cô dẫm một bước xuống, vốn tưởng là chắc chắn, không ngờ lớp đất trên bề mặt bỗng như bị tan ra. Cái khe như chiếc miệng rộng của một con mãnh thú, Kỳ Hinh đang nắm chặt lấy tay Lăng Thiếu Đường, đột nhiên bàn tay ấy bị nới lỏng ra. Hình nhi, Lăng Thiếu Đường nhanh chóng giữ chắc lấy tay Kỳ Hinh, phòng cô bị ngã xuống. Đường, Kỳ Hinh cảm thấy dưới chân hoàn toàn trống rỗng, cô theo bản năng nhìn xuống dưới. Hình nhi, đừng nhìn xuống, đưa tay kia cho anh kéo em lên. Lăng Thiếu Đường hiểu ý định của Kỳ Hinh, lập tức lớn tiếng kêu lên. Cái khe rỗng sâu không thấy đáy, tựa như một vách núi đen ngòm. Còn toàn bộ cơ thể của Kỳ Hinh đang lơ lửng trong không trung, một tay được Lăng Thiếu Đường giữ chặt còn tay kia đang bấu chặt lấy bề mặt của khe hở. Đường, Kỳ Hinh cố nén cảm giác sợ hãi kinh hoàng, đưa tay kia lên giữ chắc tay Lăng Thiếu Đường. Tuy cô nghe lời anh, không nhìn xuống dưới, nhưng từ ánh mắt khẩn trương và căng thẳng của Lăng Thiếu Đường, có thể nhận ra cô đang bị nguy hiểm. Hình nhi, đừng sợ, nắm chặt tay anh. Trên trán Lăng Thiếu Đường túa đầy mồ hôi lạnh, tay anh nắm chắc lấy tay Kỳ Hinh. Đúng lúc anh kéo Kỳ Hinh lên, đường, Kỳ Hinh hét lên, cô mở to hai mắt nhìn bốn tên sát thủ đằng sau Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường chỉ lo cứu Kỳ Hinh, hoàn toàn xem nhẹ tình hình sau lưng mình. Lúc anh giật mình thì một tên sát thủ lập tức giơ tay lên, bổ thẳng xuống người Lăng Thiếu Đường. Kỳ Hinh hét lên kinh hãi, còn Lăng Thiếu Đường không hề phòng bị đã bị ngã xuống đất. Kỳ Hinh cảm giác cả cơ thể đang rơi xuống, nhưng bỗng chốc cô lại nhìn thấy Lăng Thiếu Đường trên đỉnh đầu. Lăng Thiếu Đường tuy bị ngã xuống đất nhưng tay anh vẫn bấu chặt lấy một khe rãnh, còn tay kia như chiếc kìm sắt bóp chặt lấy tay Kỳ Hinh. Đường, buông em ra. Ánh mắt Kỳ Hinh lóe sáng, cô kiên định nhìn Lăng Thiếu Đường. Cô phải làm như vậy, vừa rồi khi liếc xuống, cô hiểu cái khe dưới chân mình sâu đến mức nào. Đây căn bản không được gọi là khe, mà phải gọi là vách núi đen ngòm sâu thẳm mới đúng. Nếu Lăng Thiếu Đường không buông cô ra, vậy thì cả anh và cô sẽ phải. Gocchuyenaudio.com Chết, đôi mắt Lăng Thiếu Đường đầy kiên định, anh lớn tiếng hô với Kỳ Hinh. Hình nhi, nắm chặt tay anh, thân hình cao lớn của anh gần như bao phủ hoàn toàn trên đỉnh đầu Kỳ Hinh. Kỳ Hinh nở nụ cười buồn, như đóa hoa diễm lệ. Đường, buông em ra đi. Khi nói câu này, trong lòng cô lại cảm thấy thoải mái như được giải thoát. Lần trước là vì bản thân cô, còn lần này, là vì Lăng Thiếu Đường. Nụ cười ấy của Kỳ Hinh khiến trái tim Lăng Thiếu Đường đau đớn, anh cắn răng, gân xanh trên tay đã nổi đầy lên. Hình nhi, anh từng nói rồi, cả đời này anh sẽ không buông em ra trừ khi anh chết. Không, đường, Kỳ Hinh ngân ngấn nước mắt, cô bắt đầu không thấy rõ Lăng Thiếu Đường nữa rồi. Cô cố gắng không để nước mắt trào ra, bởi vì cô phải nhớ kỹ dáng vẻ của Lăng Thiếu Đường, nhớ kỹ sự dịu dàng của anh dành cho cô. Ba tên sát thủ chậm rãi đi tới. Cách chương.